Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 25 8 kỳ binh. Bernabeu sân bóng, Champions League trận chung kết hừng hực khí thế, Monaco cùng Inter Milan cho dù không có kích tình đối công. Nhưng nhịp điệu thi đấu lại từ đầu đến cuối không có hạ xuống xu thế. Mà lại hai đội phương thức tấn công đang không ngừng biến hóa bên trong. Cũng không có bảo thủ không chịu thay đổi hoặc dựa theo một loại cố định mạch suy nghĩ cường công. Dồn sức đánh, Inter Milan cánh phải tiến công dần dần phát huy. Bây giờ bị cho rằng là đệ nhất thế giới phải hậu vệ biên mai công đã có thể hạ ngọn nguồn truyền. Bên trong, cũng có thể không cắt vùng cấm địa hình thành sút gôn. Cái này khiến cho Monaco phòng tuyến ắt không thể thiếu hướng hắn cái này một bên tiến hành nghiêng. Áp bức công việc của hắn động không gian giảm xuống uy hiếp của hắn. Nhưng sau đó mà đến chính là tranh tài phút thứ 33 Schneider phía trước giữa sân đường tiếp ứng đến. Mai công đường biên hoành gõ về sau cấp tốc đưa bóng quyền chuyển di đi cánh trái cho Eto. Eto hoạt động không gian liền tương đối lớn một chút. Hắn nhanh chóng lội cầu bên trong đánh trúng cùng quay thân tiếp ứng Milito hình thành gặp trở ngại. Phối hợp, tại giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực về sau. Eto quan sát được Benatia nhanh chóng trở về thủ phủ kín. Hắn dừng bên trong phát cầu lui về, lắc mở Benatia, đồng thời cũng đem Modesto ngăn tại sau lưng. Sau đó một cước bên trong đường vòng cung xoa bắn cầu môn góc xa sút gôn đánh ra. Eto sút gôn thời điểm De Gea đang di động hướng gần cột cửa phương hướng. Mắt thấy De Gea nguyên địa nhào cứu ra ngoài rõ ràng đủ không đến bóng đá. Monaco của môn sắp tuyên cáo thất thủ. Trong điện quang hỏa thạch, tại bóng đá rơi vào cầu môn dưới góc phải trước một giây. Mauro như thiên thần hạ phàm bất khả tư nghị chùi bóng phủ kín đưa bóng cực hạn ngăn tại Monaco. Vùng cấm địa bên trong, Milito gheo vào muốn bù bắn. Vertonghen đoạt trước một bước xông đi lên đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Tại đưa bóng đá sau khi ra ngoài, Vertonghen hướng cầu môn phương hướng tiếp tục chạy hai bước đem Mauro từ dưới đất kéo dậy. Bọn hắn kích động hét lớn một tiếng. Mauro thần sắc lãnh khốc, không để ý đến đồng đội lớn tiếng khen hay. Hắn quay người chạy hướng vùng cấm địa trước điểm tới làm phạt góc phòng thủ chuẩn bị. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở các đội hữu đề cao cảnh giác. Bernabeu nhìn trên đài Monaco fan bóng đá lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời nhưng cũng vì Mauro cao. Giọng lớn tiếng khen hay. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cắn răng cầm nắm đấm thấp giọng lẩm bẩm nói. Đây mới là chiến sĩ của ta. Inter Milan, phóng ngựa tới, mới sẽ không sợ các ngươi. OMG, Eto sút gôn đã đánh bại De Gea. Nhưng là Mauro bảo vệ Monaco cầu môn. Hắn phi tốc vọt tới cửa bên phải trụ trước chùi bóng đưa bóng cản lại. Đây là một cái tất dẫn bóng a. Lại bị Mauro ngăn cản ra, mà lại Mauro còn đang nhắc nhở đồng đội làm tốt phòng thủ. Vị này xuất từ Monaco thanh huấn, hắn không hề nghi ngờ là Monaco hài tử. Hắn mặc dù không có đồng đội như vậy xuất chúng, nhưng hắn là một cái chân chính đấu sĩ, một cái có thể lây nhiễm Monaco tinh thần chiến đấu đấu sĩ. Monaco đại nạn không chết. Mourinho ở đây bên cạnh từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể thấy được Inter Milan chính đạo ngự binh ưu thế. Tựa hồ bọn hắn ngay tại đem ưu thế chuyển hóa làm thắng thế. Cái này xu thế thật là tốt, nhưng không được hoàn mỹ chính là Inter Milan chưa thể nắm chặt cơ hội đem so với phân xửa. Tại Inter Milan phạt góc tiến công bị Monaco hóa giải về sau. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối Gareth Bale đánh võ thế. Gareth Bale ngầm hiểu, tranh tài 36 phút đồng hồ. Đường Inter Milan tiến công lần nữa từ cánh phải chuyển rời đến trung lộ lúc. Snyder tại Matrix quấy nhiễu hạng nhanh chóng dẫn cầu ngang di động tiến hành thoát khỏi. Sau đó lắc ra lỗ hổng liền đưa bóng nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Milito lần này có lui về tiếp ứng vị trí chạy. Tại hắn ngừng cầu lúc Nekulu nhanh chóng hướng về đi tiến hành bước đoạt chặn đường. Milito dưới chân linh hoạt đưa bóng đảo ngược đẩy đi phía bên phải khiến Nekulu bước đoạt thất bại. Sau đó cùng Nekulu giao thoa mà qua về sau. Hắn đánh ra một cước lạnh bắn đưa bóng đánh phía cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. De Gea lần này phát huy vững vàng. Hoành đập ra đi đưa bóng bình ổn ôm vào trong ngực. Inter Milan liên tục tiến công đánh ra uy hiếp khiến Monaco fan bóng đá tê cả da đầu. Hai đội kỹ chiến thuật tương tự bối cảnh dưới. Inter Milan tiến công phối trí tốt hơn là không cách nào thay đổi hiện thực. Mà lúc này đây càng cần hơn Monaco bảo trì đầy đủ kiên nhẫn. Bình tĩnh ứng đối, nếu như không vững vàng phòng thủ, như vậy thì không có hy vọng thắng lợi. Monaco rốt cục đánh ra một lần ra dáng phản kích, mà lần này phản kích biến hóa vẫn là tại Gareth Bale trên thân. Hắn chạy tới bên phải đường tiếp ứng. Tại tiếp ứng đến Perez chuyền bóng về sau, Gareth Bale nhanh chóng dọc theo bên phải đường đẩy về phía trước tiến công thế. Cambiaso do dự một chút vẫn là không có đi hiệp phòng đường biên. Zanetti cùng thời kỳ lui về. Đường Gareth Bale nhanh chóng dẫn bóng giết vào tiến công khu vực nguy hiểm đi vào bên trong cát. Quỹ đạo về sau, Cambiaso lúc này lại đi tiến hành chặn đường. Tránh cho bị Gareth Bale nghịch đủ bên trong cắt đánh ra cao chất lượng sút xa. Trên thực tế lấy Gareth Bale am hiểu hơn chân trái tình huống. Trên lý luận hắn ở bên phải đường nghịch đủ bên trong cắt sau sút gôn sẽ càng có uy hiếp. Nhưng hiệu quả thực tế lại cũng không là như thế. Bởi vì tại đột phá phương diện, hắn dẫn bóng biến hóa ít, càng nhiều dựa vào chân trái lội cầu. Cũng đã quen chân trái lội cầu, thân thể đồng thời chủ động hộ cầu kỹ thuật, cho nên hắn bên phải đường, nếu như gặp phải phòng thủ kinh nghiệm phong phú hậu vệ, hắn đầu tiên thẳng tắp đột phá liền dễ dàng bị cắt bóng, mà không giống Robben như thế có thể tấp nập địa biến hướng cắt ngang hoặc bên trong cắt hoàn thành. Đột phá, cho nên Tư Đồ Vân Binh cũng nhiều hơn đem Gareth Bale đặt ở cánh trái sử dụng. Tối thiểu nhất cam đoan hắn theo dựa vào tốc độ mạnh ăn đối thủ cái này ưu thế sẽ không mất đi hiệu. Lực, đường Cambiaso đi vào Gareth Bale bên cạnh phía trước lúc, Gareth Bale lập tức đem cầu nghiêng truyền tống đi vùng cấm địa trung lộ. Suárez quay thân tiếp ứng hạ không còn dám khống chế bóng. Bởi vì Samuel hôm nay đối với hắn phòng thủ phi thường thành công. Lúc này hắn một cước ra cầu đưa bóng xéo xuống chọn truyền vùng cấm địa sườn phải khu vực. Sivu sau lưng, Gareth Bale kiềm chế Cambiaso cùng Sivu. Bọn hắn đều tại phòng ngừa hắn trước chen vào. Nhưng là sau chen vào Witzel lại cường thế giết qua Sivu bên người. Tại vùng cấm địa sườn phải nghênh tiếp Suarez truyền bóng. Witzel trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Hắn rút bắn mà ra bóng đá thẳng đến cầu môn góc gần bay đi. Cesar vội vàng tiến hành dập tắt lửa. Dùng cánh tay đưa bóng đỡ được. Bắn ngược ra bóng đá tại Suarez đoạt điểm đá bồi trước đó bị Samuel giải vây đưa ra ranh giới cuối. Cùng mà Samuel thì bị Suarez vọt tới trước bên trong lại cho ngã nhào xuống đất. Web không thể không đem Suarez gọi vào trước mặt tiến hành miệng cảnh cáo. Trịnh trọng kỳ sự nói cho Suarez không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu như lại có dạng này kèm theo động tác, hắn khẳng định sẽ cho Suarez ra bài. Nhìn trên đài Inter Milan fan bóng đá cũng tải cho Suarez ôm lấy hư thanh. Web đến từ Premiership. Kỳ thật Suarez động tác tại Premiership khả năng thật không tính là gì. Nhưng cái này dù sao cũng là Champions League đấu trường. Hơn nữa còn là trận chung kết. Web cái còi lệch lỏng. Lại cũng không thể thật đem Champions League trận chung kết xem như Premiership đến thổi. Whistle cước này sút gôn rất có uy hiếp. Đáng tiếc không thể chuyển hóa làm dẫn bóng. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vỗ tay. Khích lệ đội bóng sĩ khí. Mourinho thần sắc ngưng trọng. Nhắc nhở đám cầu thủ cảnh giác Monaco phản công. Trước đó Monaco đã từng có giai đoạn tính chất thế công bộc phát. Cái này khiến Mourinho rất là kiêng kỵ. Luận phòng thủ phản kích. Hắn nhưng là muốn so Tư đồ Vân Binh có kinh nghiệm hơn. Tư lịch càng sâu. Hiện tại còn thật lo lắng Monaco cái này thỉnh thoảng đánh lén đấu pháp sẽ loạn quyền đả chết lão. Sư phó, quả nhiên, Monaco tại trải qua một vòng uy hiếp thế công về sau lập tức trận hình hơi trước ép. Tăng cường giữa trận bức đoạt phong tỏa, khiến cho tại quá khứ trong một khoảng thời gian thế công trôi chảy Inter Milan có chút khó chịu. Tranh tài phút thứ 40. Đường Nkulu càn quét bên trong cùng Matic phối hợp đem Schneider dưới chân cầu gãy mất về sau. Matic lập tức đem cầu xéo xuống về gõ cho Mauro. Từ phía sau phạm vi lớn chuyển di. Bóng đá bay đi trước trận cánh phải. Gareth Bale lĩnh cầu sau nhanh chóng khởi động tiêu thăng tốc độ. Như gió địa bàn mang thúc đẩy từ cánh phải hạ ngọn nguồn. Sivu phong tỏa Gareth Bale cắt ngang giết vào bên trong cấm khu tuyến đường. Gareth Bale lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Mắt thấy Cambiaso cùng Zanetti cùng nhau đi phong tỏa Witzel. Lại không nghĩ rằng Witzel lại dưới chân đưa bóng bỏ qua. Sau đó nhanh chóng trước chen vào. Cambiaso ánh mắt nhất chuyển. Đập vào mi mắt là Perez sải bước xông giết đi lên. Perez thuận thế đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Witzel lần nữa giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Lần này Samuel cùng Lucio cùng nhau di động. Hai người hoán đổi chằm chằm phòng mục tiêu. Samuel đi phong tỏa Witzel. Lucio thì gấp chằm chằm Suarez. Witzel vượt lên trước đưa bóng hoành đánh trúng đường. Suarez thì tại Lucio chằm chằm phòng bị chủ động tiếp ứng thuận thế nửa quay người nghênh cầu bắn. Phá, đây là hắn hôm nay tranh tài bắt đầu thi đấu đến nay lấy được cơ hội tốt nhất. Nhưng trận banh này hắn không có đánh ra rất tốt hiệu quả. Thậm chí có chút đá tì dấu hiệu. Bóng đá gập ghềnh lan hướng Inter Milan cầu môn. Xê ra sợ bóng sợ gió một trận. Trầm ổn đem cầu ôm lấy. Suarez mặt không biểu tình hiển nhiên có chút kiềm chế. Nếu như nói hôm nay Pandev là bị Monaco chèn ép đến đã không dám đi khống chế bóng có chỗ biểu hiện. Như vậy Suarez thì là tại Inter Milan phòng thủ chọc áp hạ đã có chút phát huy thất thường. Cái này cùng bên trên ai không quan hệ nhiều lắm. Cho dù là fan cao ra sân, tại Inter Milan cường hãn phòng thủ dưới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu cơ hội biểu hiện. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài tiến vào thu quan giai đoạn. Mourinho dẫn đầu điều chỉnh, yêu cầu đội bóng suy yếu tiến công, tăng cường phòng thủ. Tư đồ Vân Binh thì dự định lại cho đội bóng 2 phút đồng hồ. Tranh tài phút thứ 43, đường Milito phía trước trận tiếp ứng Zanetti chuyển xa vừa bộ ngực ngừng cầu liền bị đến từ Benatia sau lưng bức đoạt, bởi vì Schneider bị Nkulu phong tỏa ngăn cản, mà hắn biến hướng hướng trung lộ tuyến đường cũng bị Vertonghen phong tỏa ngăn cản. Mặc dù có khe hở, cũng không phải hắn cái này loại hình tiền đạo có thể từ trong đó nhanh chóng xông tới giết. Cho nên hắn phát cầu lui về một bước sau đưa bóng hoành gõ cánh trái. Dự định nhìn xem Eto có thể hay không sáng tạo cơ hội. Kết quả bóng đá lại tại nửa đường bị quả quyết bên trên cướp Modesto đoạn hà. Cắt bóng sau Modesto cấp tốc tiến hành chuyền xa. Bóng đá lăn đi trước trận cánh phải. Gareth Bale lĩnh cầu đồng thời. Witzel cũng đã khởi động sát nhập vào trước trận. Tại Suarez phạm vi lớn lui về tiếp ứng lúc. Gareth Bale đối mặt Cambiaso hiệp phòng đường biên đột nhiên lội cầu biến hướng cắt ngang chung. Lộ, tại Zanetti trước mặt hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước sau tiếp tục hướng vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực chạy. Suarez tại Lucio cùng phòng ra tiến hành chăm chăm phòng tình huống dưới một cước ra cầu xéo xuống. Về gõ, bóng đá lại lăn đến Gareth Bale vị trí chạy phía trước. Lúc này Suarez quay người trước chen vào. Lucio cấp tốc lui về. Samuel cũng đối Suarez tiến hành ép sát phòng thủ. Nhưng Monaco tiến công chuyển di phương hướng lại là vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Cho nên Inter Milan phòng tuyến cũng tại hướng bên này nghiêng di động. Mai Công thu nhập nội tuyến phòng ngừa Gareth Bale lội cầu giết vào vùng cấm địa. Lại không nghĩ rằng Gareth Bale tại vùng cấm địa trước đột nhiên lên chân chọn truyền. Bóng đá bay đi vùng cấm địa sườn phải. Vẫn là vị trí kia. Vẫn là Witzel. Nhưng lần này Monaco hai tên tiên phong. Suarez cùng Gareth Bale thông qua phối hợp cùng vị trí chạy đã sáng tạo ra so trước đó tốt hơn. Tiến công hoàn cảnh cùng cơ hội. Witzel bôn tập giết vào vùng cấm địa sườn phải đột ngột từ mặt đất mọc lên. Samuel nghĩ muốn tiến hành quấy nhiễu cũng đã không còn kịp rồi. Sivu thì cũng chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Tư đồ Vân Binh cố gắng để cho mình biểu hiện được bình tĩnh một chút. Nhưng nội tâm như tiếng sấm nhịp tim lại làm hắn hô hấp cũng nhịn không được trở nên dồn dập lên. Bernabeu toàn trường người xem cũng đều tập trung tinh thần. Inter Milan fan bóng đá nhíu mày cầu nguyện. Monaco fan bóng đá nắm chặt song quyền. Phảng phất tùy thời muốn vung tay gieo hò. Kia từ Gareth Bale dưới chân bay lên bóng đá xẹt qua một đường vòng cung vượt qua Inter. Milan hậu vệ đỉnh đầu trên không trung bắt đầu hạ xuống trên đường. Witzel vọt tới trước bay lên không sau cùng trong khi rơi bóng đá đối diện gặp nhau. Khi thế lao tới trước hung mãnh Witzel dùng chán của hắn như cự chùy đụng vào bóng đá trung bộ. Bóng đá phát sinh chiết xạ. Như là cỗ sao chổi xẹt qua một đường thẳng tắp bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Tại Witzel còn chưa trước khi rơi xuống đất, hắn chưa từng nhắm lại qua một cái chớp mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Inter Milan cầu môn. Phương hướng, trong tầm mắt xê ra như dài ưng dương cánh dập tắt lửa đủ để nên được bên trên tư thế oai hùng vĩ. Ngạn, Brazil môn thần giãn ra đến cực hạn cánh tay trái cuối cùng. Trái đầu ngón tay cực hạn chạm đến bóng đá, khiến bóng đá chỉ phát sinh nhỏ bé đến mắt thường gần như không thể xem xét biến hướng. Cái này không đủ để cải biến bóng đá bay về phía cầu môn bên trong quỹ tích. Kia phảng phất có được không gì sánh kịp ma lực, bị mấy vạn người xem. Toàn cầu vô số trước máy truyền hình ánh mắt tỏa định bóng đá bay vào Inter Milan cầu môn bên trong. Oanh! Bernabeu sân bóng lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh nâng hai cánh tay lên nắm tay tại có chút rủ xuống đầu hai bên. Không có người nhìn thấy hắn lúc này nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi dùng hết khí lực nắm chặt. Nắm đấm có chút rung động thần sắc. Tiến vào, Monaco giành trước Inter Milan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN